Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, lấy lòng, Trình Du Cẩn đi rồi, thẳng đến thân ảnh của nàng đều nhìn không tới, Lâm Thanh Viễn còn thăm dò trở về xem kia tòa bị lá xanh che giấu lên ánh trăng môn. Trình Nguyên Cảnh trầm mặc nhìn Lâm Thanh Viễn động tác, đột nhiên hỏi, ngươi nhìn cái gì, a, Lâm Thanh Viễn bị hoảng sợ. Theo sau hắn ý thức được Trình Nguyên Cảnh đang hỏi hắn. Mới nói, úp, ta là đang xem ngươi chất nữ. Không nghĩ tới nàng nhu nhu nhược nhược một cái cô nương ra. Thế nhưng cũng cấp tổ phụ ngao một đêm monster sớm biết rằng nàng đêm qua không ngủ. Ta liền không cho nàng đến mang lộ. Nên làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi mới là. Lâm Thanh Viễn sau khi nói xong phát hiện Trình Nguyên Cảnh vẫn như cũ trầm mặc không nói. Hắn không thể hiểu được. Hỏi, Cảnh Hành ngươi làm sao vậy? Như thế nào hôm nay nhìn cảm xúc không cao? Không có việc gì, Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nói một câu. Đẩy ra cái này đề tài. Cũng may Lâm Thanh Viễn hiểu biết Trình Nguyên Cảnh tính cách. Cũng không thèm để ý hắn lãnh đạm. Vẫn là nhạc vui tươi hớn hở mà chính mình nói chuyện. Trước kia chưa từng chú ý quá. Gần nhất mới phát hiện ngươi quan sát người thật tinh tế. Thế nhưng biết đại tiểu thư không ngủ, nguyên lai ta tổng cảm thấy ngươi đạm mạc, hiện tại mới biết được là ta hiểu lầm, kỳ thật ngươi ngoài lạnh trong nóng, xử sự rất tinh tế, Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Thanh Viễn sau khi nghe được hỏi, ngươi cười cái gì, Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nói. Ta cười ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Thanh Viễn tức khắc không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Hắn 4 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh khi liền cảm thấy Trình Nguyên Cảnh người này không giống bình thường. Trình Nguyên Cảnh diện mạo đặt ở nam tử bên trong, đẹp có điểm chói mắt, diện mạo đẹp còn vô bối cảnh người. Ở quan trường chung khó tránh khỏi muốn chịu thành kiến, nhưng là đặt ở Trình Nguyên Cảnh trên người. Này đó tiềm quy tắc đều mất đi hiệu lực, hắn đạm mạc lại uy nghi, trời quang trăng sáng tự thành nhất thể, gần là đứng ở nơi đó, liền mạc danh làm nhân tâm sinh kính sợ, như là biết trên đời này không còn có hắn yêu cầu cố kỵ người cùng sự. Cho nên chỉ chuyên chú với chính mình, làm đâu chắc đấy, từng bước đi trước, dùng càng thông tục nói, Trình Nguyên Cảnh người này, không giống như là người thường ra đệ tử. Chỉ có thiên hạ chí cao vô thượng quyền lực, mới có thể dưỡng ra cường đại như vậy lại nghiêm nghị khí trang. Dân sợ phú, phú sợ quan, quan sợ thượng cấp, sợ xưởng vệ, sợ hoàng quyền, tất cả mọi người có điều sợ, cho nên chúng sinh toàn cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ, mà Trình Nguyên Cảnh, lại đốc nhiên đến làm người tưởng không tự chủ được đi theo. Lâm Thanh Viễn vẫn luôn tò mò Trình Nguyên Cảnh thân phận. Hắn nguyên bản cho rằng đây là mỗ vị thiên chi kiêu tử. Cố ý hủy diệt thân gia danh hào, lẫn vào khoa khảo đệ tử trung thể nghiệm nhân sinh, sau lại mới biết được, nguyên lai Trình Nguyên Cảnh thật sự không có thân phận. Lâm Thanh Viễn trong lòng tò mò càng sâu, hắn đặc biệt tò mò Trình Nguyên Cảnh sinh trưởng hoàn cảnh. Cái dạng gì nhân gia mới có thể dưỡng ra như vậy tính cách đâu? Xem Trình Nguyên Cảnh hành sự. Bất hòa người ta nói vô nghĩa, không làm vô dụng xã giao, không phụ họa những người khác khoác lác, nhưng là hắn bản nhân lại lý trí bình tĩnh, đã gặp qua là không quên được, tự hạn chế lại chấp hành lực cường, có thể nói học đường thông minh nhất học sinh cùng nhất chăm chỉ học sinh tổng hợp tăng mạnh bàn. Tuy là Lâm Thanh Viễn loại này thư hương gia tộc ra tới người, thấy Trình Nguyên Cảnh, đều âm thầm cảm thấy cố hết sức. Lâm Thanh Viễn hoài một khang chờ mong tới cửa bái phòng Trình gia. Nhưng mà Trình gia lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy một cái dạy con có cách. Gia phong nghiêm cẩn gia tộc. Trên thực tế, không nói cũng thế, đừng nói y quan đại tộc Lâm gia. Chính là có tiếng dựa nữ nhân kéo dài phú quý xương quốc công phủ từ gia. Cũng so Trình gia chị gia có nói. Ở rất dài một đôi thời gian nội, Lâm Thanh Viễn đối Trình gia ấn tượng liền dừng lại ở Trình Nguyên Hiền. Trình Nguyên Hàn chi lưu, kết quả sau lại cơ duyên xảo hợp, gặp được Trình gia đại tiểu thư. Lâm Thanh Viễn cảm thấy thế sự thật là thần kỳ. Trình Nguyên Hiền, Trình Nguyên Hàn bực này giả áo túi cơm. Như thế nào có thể bồi dưỡng ra Trình Nguyên Cảnh như vậy đệ đệ? Trình Du Cẩn như vậy nữ nhi? Lâm Thanh Viễn tưởng không hiểu. Chỉ có thể quy kết với rồng sinh chín con. Chín con bất đồng, có lẽ, Trình gia ưu điểm cùng đầu óc, toàn tập trung tại đây hai người trên người. Lâm Thanh Viễn cũng biết Trình Nguyên Cảnh người này cao lãnh kỳ cục. Nhưng là Lâm Thanh Viễn tính tình sơ lãng, không câu nệ tiểu tiết, kết giao bằng hữu cũng không để ý đối phương xuất thân tính nết. Lại thêm ra mặt đủ hậu, thường thường hướng Trình Nguyên Cảnh nơi này chạy, cho nên đảo cũng có thể duy trì liên hệ. Lâm Thanh Viễn vốn đang ở kỳ quái Trình Nguyên Cảnh khi nào sửa lại tính tình. Trình Nguyên Cảnh trí nhớ hảo, phản ứng tốc độ cũng mau, nhưng cũng không phải một cái sẽ quan quản người khác chết sống người. Không nghĩ tới gần nhất lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới Trình Du Cẩn. Lần này còn dùng chính mình danh nghĩa cưỡng bách Trình Du Cẩn trở về ngủ. Lâm Thanh Viễn tò mò chung lại mang theo vui mừng, thập phần cao hứng mà ca ngợi Trình Nguyên Cảnh vài câu. Kết quả Trình Nguyên Cảnh một mở miệng, khiến cho Lâm Thanh Viễn nháy mắt thanh tỉnh. Quả nhiên, hắn vẫn là hắn, vẫn như cũ không quan tâm người khác chết sống. Hắn chỉ là đối nhà mình chất nữ như vậy mà thôi. Lâm Thanh Viễn đi rồi một hồi, cùng Trình Nguyên Cảnh cảm thán khởi vận mệnh nhiều khó đại cô nương tới. Bởi vì hiện tại không người, Lâm Thanh Viễn nói chuyện cũng không quá cố kỵ, nói thẳng nói, Cảnh Hành, nói lên ngươi đại chất nữ, thật sự là đáng thương đáng tiếc, nàng rõ ràng có một cái hoàn chỉnh gia đình, lại bởi vì bị quá kế mà khiến cho trong ngoài không phải người. Cùng bên kia cũng vô pháp chân chính thân cận lên, Lâm Thanh Viễn nhớ tới chính mình ra muội muội, càng thêm thổn thức, tiểu hài tử chỉ có không bị sủng ái. Mới có thể quá sớm mà thành thục lên, bị cha mẹ bảo hộ rất khá nữ hài tử, cái nào sẽ 14 tuổi liền tinh thông đạo lý đối nhân xử thế đâu. Chờ nàng thật vất vả đính hôn, kết quả còn bị nhà trai từ hôn, dùng vẫn là một ít giả dối hư ảo, không thể hiểu được lý do, nữ tử từ hôn đối thanh danh đả kích lợi hại, ở ta quê nhà đều là như thế, càng không nói đến cấp bậc nghiêm ngặt kinh thành, ai. Nàng rõ ràng là một cái rất khó đến nữ hài tử. Lại bị như vậy chậm trễ, Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn đều lười đến nói chuyện. Nghe đến mấy cái này lời nói, hắn rốt cuộc dừng lại bước chân, thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Viễn liếc mắt một cái. Lâm Thanh Viễn bị hắn như vậy ánh mắt xem đến sởn tóc gáy. Hắn không khỏi hỏi, làm sao vậy, ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Trình Nguyên Cảnh không trả lời. Ngược lại hỏi, ngươi đối nàng ấn tượng thực hảo. Lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng là Trình Nguyên Cảnh trong giọng nói không có nhiều ít nghi vấn. Bởi vì ở Trình Nguyên Cảnh trước mặt, Lâm Thanh Viễn cũng không che lấp, thoải mái hào phóng thừa nhận. Không sai, Trình đại tiểu thư xem như những năm gần đây ta đã thấy nhất độc đáo nữ tử. Tuy rằng ta biết nàng căn bản không cần, chính là nhìn đến nàng hành sự. Tổng cảm thấy thương tiếc, nếu là có người có thể cho nàng dựa vào, nàng nơi nào yêu cầu như vậy hoàn mỹ đâu. Mỗi lần nhìn đến nàng, liền không khỏi nhớ tới ta muội muội. Các nàng tuổi không sai biệt lắm đại, tính tình lại kém quá nhiều, như thế nào có thể không cho người thương tiếc. Trình Nguyên Cảnh biết Lâm Thanh Viễn cái này thương tiếc. Chỉ là đối muội muội, đối vãn bối một loại chiều mến. Cùng ở ven đường nhìn đến một con bị thương thỏ con cũng không bất đồng. Chính là Trình Nguyên Cảnh biết, một người nam nhân thích thượng một nữ tử, chính là từ tò mò cùng thương tiếc bắt đầu. Lâm Thanh Viễn nói xong, phát hiện Trình Nguyên Cảnh biểu tình không đúng lắm, tuy rằng hắn như cũ giếng cổ không gợn sóng, vững vàng bình tĩnh, chính là quanh thân khí thế hoàn toàn bất đồng. Lâm Thanh Viễn hoảng sợ, kỳ quái nói. Cảnh Hành, ngươi làm sao vậy? Hắn hiện tại bộ dáng, tựa như hùng sư bị người xâm phạm lãnh địa giống nhau. Bất động thanh sắc, chính là âm thầm đã có sấm sét ầm vang. Trình Nguyên Cảnh cũng không biết chính mình cảm xúc vì cái gì tới lại cấp lại mau. ở hắn đều không có ý thức được thời điểm, liền đã lôi cuốn hắn thần trí. Trình Nguyên Cảnh tự khống chế năng lực cực hảo. Hắn thực mau liền khống chế được chính mình biểu tình cùng ngữ khí. Tích thủy bất lậu, thật giả khó phân biệt. Ngươi ngay trước mặt ta như vậy lời bình ta chất nữ. Còn tính toán làm ta cho ngươi hòa nhã. Lâm Thanh Viễn sửng sốt một chút, tức khắc cười ha ha. Hắn cho rằng Trình Nguyên Cảnh ở nói giỡn, cũng đi theo cười nói. Cảnh hành ngươi thế nhưng cũng có như vậy thời điểm. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi đại chất nữ chính trực gả linh. Ta ngày hôm qua còn thu được trong nhà thúc dục hôn tin đâu. Nói không chừng ngày sau ta liền phải làm ơn ngươi tới quan tâm ân nhi, Lâm Thanh Viễn nói xong. Người khác không thế nào, chính hắn đảo nhạc khai, Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn hắn, đáy mắt hình như có mạch nước ngầm, lại tựa hồ chỉ là ánh mặt trời bóng ma, Địch Xuyên Lâm thật xa nghe được Lâm Thanh Viễn tiếng cười. Đến gần xem Lâm Thanh Viễn cười chính hoan, kỳ quái hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Như thế nào nhạc thành như vậy? Lâm Thanh Viễn lau khô khóe mắt bọt nước, lập tức liền phải đem mới vừa rồi sự thuật lại cấp Địch Xuyên Lâm. Địch huynh ta và ngươi nói, cảnh hành thế nhưng cũng có cảm xúc hóa thời điểm, hắn vừa rồi cư nhiên nói giỡn, nói, Lâm Thanh Viễn, Trình Nguyên Cảnh thanh âm vang lên, hắn nói không nhanh không chậm, chính là Lâm Thanh Viễn tức khắc dừng lại lời nói, không có tiếp tục nói tiếp. Địch Xuyên Lâm nhìn đến càng giật mình, hắn tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Trình Nguyên Cảnh, lại cái gì đều nhìn không ra tới. Địch Xuyên Lâm nửa nói giỡn mà nói một câu, các ngươi nói cái gì lời nói, cư nhiên liền ta cũng không thể biết. Lâm Thanh Viễn hảo chơi về hảo chơi, chính là lại hiểu được nặng nhẹ, hắn biết Trình Nguyên Cảnh không có nói giỡn, hắn nếu là thật sự nói ra, liền phải đắc tội Trình Nguyên Cảnh. Nhưng mà Địch Xuyên Lâm lại là quốc công, người khác càng là giấu giếm, hắn càng phải bức người nói ra, mắt thấy không khí dần dần cứng đờ. Trình Nguyên Cảnh nói, ta cá nhân việc tư, từ trước đến nay không thích cùng người ngoài nói, Thái quốc công muốn thật muốn biết, không bằng hôm nào mặt khác hỏi ta. Địch Xuyên Lâm chạm vào cái lãnh cái đinh, hư hư cười cười, nguyên lai là Trình cửu tư nhân sự tình. Là ta lỗ mãng, chỉ có Lâm Thanh Viễn nghe được. Không chịu khống mà chọn hạ mi, lặng lẽ quay đầu lại xem Trình Nguyên Cảnh, bọn họ mới vừa rồi đàm luận Trình Du Cần, tuy nói nữ nhi ra sự tình không hảo nói cho ngoại nam. Nhưng là chỉ cần nói một câu, là về Trình đại cô nương. Thái quốc công cũng sẽ không đuổi theo hỏi, Trình Nguyên Cảnh vì sao phải như vậy cường ngạnh mà chung kết đề tài. Còn nói đây là hắn việc tư, phảng phất, là không muốn nam nhân khác nói lên Trình Du Cẩn giống nhau. Chính là, Trình đại cô nương là Trình Nguyên Cảnh chất nữ, còn khuê nữ nhu cầu cấp bách làm mai, giới thiệu nàng ưu điểm cấp một cái khác có quyền thế nam nhân. Không nên là chuyện tốt sao? Lâm Thanh Viễn phát hiện hắn xem không hiểu sự càng ngày càng nhiều. Trình Du Cẩn trở lại chính mình phòng. Nàng ngày hôm qua nửa đêm bị đánh thức sau liền không còn có ngủ. Buổi tối ở lạnh tanh linh đường ngao một đêm, hôm nay buổi sáng cũng vẫn luôn vội vàng đón khách tiễn khách. Tội liên đới hạ uống miếng nước công phu đều không có. Buổi sáng thời điểm làm liên tục, chờ đến giữa trưa khi nàng dần dần cảm thấy cố hết sức. Đi đường thời điểm đầu nặng chân nhẹ, toàn dựa một hơi trống mới không có lộ ra mệt mỏi. Nhưng là Trình Du Cẩn rốt cuộc không phải làm bằng sắt. Ngao một ngày một đêm thân thể của nàng cũng ăn không tiêu. Vừa lúc hiện tại có Trình Nguyên Cảnh nói, Trình Du Cẩn thuận thế về phòng bổ giác, nếu lúc sau Trình lão phu nhân hỏi tới, nàng liền đẩy Trình Nguyên Cảnh ra tới đương tấm mộc. Trình Du Cẩn một hồi phòng ngã đầu liền ngủ, một giấc này ngủ thật sự trầm, rằng có cả buổi chiều, thẳng đến ngày mộ tây rũ. Trình Du Cẩn cảm thấy đói khát, mới chậm gì gì tỉnh lại, nghe được giường bạt bộ động tĩnh, Liên Kiều vội vàng chạy tới, dùng kim câu khơi màu khung giường hai bên màn tre, tay chân lanh lẹ mà cầm kiện áo ngoài, hầu hạ Trình Du Cẩn khoác áo xuyên giày. Trình Du Cẩn thay trong nhà hành tẩu mềm giày, tùy tiện khoác kiện lam bạch trường áo. Hỏi, khi nào? Hồi cô nương, đã giờ dậu chính, Trình Du Cẩn gật đầu. Nàng một giấc này thế nhưng ngủ lâu như vậy, mới vừa tỉnh ngủ trên người có điểm lạnh. Trình Du Cẩn hợp lại khẩn quần áo, ngáp một cái ngồi vào giường La Hán Thượng. Hỏi, buổi chiều có người tới hỏi ta chăng? Cô nãi nãi sai người tới hỏi qua, nghe nói cô nương đang ngủ, liền lặng lẽ đi rồi. Trình Du Cẩn gật đầu. Nàng một buổi trưa không có lộ diện, cái thứ nhất tới hỏi thế nhưng vẫn là Trình Mẫn. Trình Du Cẩn thống khoái mà trở về bổ giác cũng là có nguyên do. Gần nhất có thân phận người sẽ không tại hạ ngọ tới phúng viếng. Thứ hai trời đất bao la nàng chính mình lớn nhất, Trình Du Cẩn cũng sẽ không vì người khác thương tổn thân thể của mình. Vừa lúc Trình Nguyên Cảnh lên tiếng, Trình Du Cẩn liền thuận thế trở về ngủ. Tuy rằng minh bạch buổi chiều Trình gia mọi người đều quyền cực, Trình Du Cẩn một hồi không xuất hiện căn bản sẽ không có đại loạn từ. Nhưng là nghe được một buổi trưa đều không người tới hỏi. Chỉ có cô phát hiện nàng không còn nữa. Kém nha hoàn tới hỏi thăm một lần, Trình Du Cẩn vẫn là cảm thấy tâm tình phức tạp. Nàng chỉ là suy nghĩ một hồi liền vứt bỏ. Nếu Nguyễn Thị cùng Trình Nguyên Hàn càng đau dưỡng tại bên người nhi tử nữ nhi, Khánh Phúc cùng Trình Nguyên Hiền cũng chỉ đem thân sinh đương hài tử. Kia nàng cũng mừng rỡ tự do. Hết thảy hành vi chỉ vì chính mình tính toán. Ngày sau cũng đừng nghĩ làm nàng nhớ thân duyên cùng ân tình. Nàng ỉ ở giường La Hán Thượng uống lên chén trà nhỏ. Tinh thần chậm rãi khôi phục lại. Liên ngồi dậy tới nói. Đi đem ta kim chỉ sọt mang tới. Liên Kiều nghe được kinh ngạc. Cô nương, ngài ngao một ngày, hiện tại còn phải làm kim chỉ. Ân, dù sao hiện tại không khách nhân, bên ngoài người cũng không chú ý tới ta không ở, ta lại đi ra ngoài giữ đạo hiếu, làm cho ai xem, không bằng thoải mái dễ chịu ở chính mình trong phòng ngồi một hồi. Dưỡng đủ tinh thần, chờ ngày mai khách nhân tới lại đi ra ngoài, Liên Kiều cảm thấy có đạo lý. Tuy rằng nói như vậy có tuyệt tình bất hiếu chi ngại. Chính là đây là đại cô nương, kiên định, lý trí, quyết đoán, biết chính mình muốn cái gì, hơn nữa thẳng tiến không lùi mà chiều cái kia phương hướng đi. Trình Du Cẩn làm việc luôn là tràn ngập nhằm vào, đối chính mình không chỗ tốt sự, nàng là sẽ không là mà ni Trình ra, cũng ở trong đó, Liên Kiều nói, cô nương, ngài ngao một ngày, lúc này mới vừa tỉnh lại, đôi mắt cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Này liền phải làm kim chỉ, nếu không, ngài đổi điểm mặt khác nhẹ nhàng. Không cần, Trình Du Cẩn xoay chuyển thủ đoạn, cảm thấy chính mình trong cơ thể sức lực cùng lý trí hoàn toàn khôi phục. Nói, sấn hiện tại không có việc gì, ta nhiều thêu mấy châm, lúc sau nói không chừng liền không rảnh, Trình Du Cẩn làm việc chưa bao giờ sẽ bị người ngoài tà. Hiểu, Liên Kiều biết nhiều lời vô dụng. Liên đi đông thứ gian lấy tới kim chỉ sọt, Liên Kiều đứng ở một bên, nhìn một hồi Trình Du Cẩn xứng tuyến, cảm thán nói, cô nương thêu sống thật tốt, nếu là bên ngoài những cái đó phu nhân gặp được ngài thêu phẩm. Ai còn dám thổi phồng chính mình nữ hồng hảo, chỉ sợ Liên Tú Trang Tú Nương cũng muốn không sinh ý. Chỉ là đáng tiếc, cô nương thêu phẩm quá ít. Người ngoài cũng không biết ngài lợi hại, Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cười. Đúng là bởi vì hảo, mới muốn thiếu làm đâu, a. Liên Kiều kinh ngạc, không nên a, đồ vật hảo không nên nhiều làm sao? Vì cái gì ngược lại muốn thiếu làm? Trình Du Cẩn trên tay động tác thuần thục lại nhẹ nhàng. Nàng thủ đoạn chuyển động, khi nói chuyện liền lại ngăn chặn một cái đầu sợi, nhiều liền không đáng giá tiền. Đúng là bởi vì ta tặng người thêu phẩm thiếu, bắt được đồ vật nhân tài cảm thấy vinh hạnh cùng chân quý. Dần dần, đó là chỉ có 5 phần hảo, cũng bị bọn họ thổi thành 7 phần hảo, Liên Kiều nghĩ nghĩ. Tựa hồ thật đúng là cái này lý, nàng bội phục đến tâm phục khẩu phục, nếu là tầm thường cô nương có Trình Du Cẩn chiêu thức ấy thêu pháp. Không chừng như thế nào làm quần áo làm khăn. Đưa ra đi lấy lòng trưởng bối, cấp chính mình bác thanh danh, chính là Trình Du Cẩn lại không, nàng nhìn đến chính là lâu dài ích lợi, vì thế càng có thể nhẫn nại một lát chỗ tốt. Liên Kiều là hoàn toàn chịu phục. Nàng đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn một hồi. Dần dần cảm thấy chính mình đôi mắt đều không đủ dùng. Liên Kiều xoa xoa mắt, tò mò hỏi, cô nương, kia ngài hiện tại là cho ai làm? Trình Du khẩn thường lui tới tặng người chính mình thêu phẩm. Đều là một ít đại hình, tất yếu trường hợp, Liên Kiều suy nghĩ thật lâu, cũng chưa nghĩ đến gần nhất có cái gì quan trọng sự tình phát sinh. Trình Du khẩn thu tuyến, thật dài thở dài, cấp một vị khó chơi tổ tông, a. Trình Nguyên Cảnh nhìn một tiếng tố bạch Trình Du khẩn, nhìn nhìn lại đặt ở chính mình trước mắt thêu kiện, khó được sinh ra chút cảnh giác. Ngươi làm gì vậy? Trình Du khẩn cười đem chính mình thân thủ làm tốt điểm tâm nhất nhất trưng bày ở tiểu án kỳ thượng. Nghĩ thầm nàng đối chính mình tổ mẫu tổ phụ cũng không có như thế hiếu thuận. Hiện giờ nhưng thật ra toàn dùng ở thái tử điện hạ trên người. Hy vọng vị này điện hạ xem ở nàng bám giết không tha tặng lễ phân thượng. Đối nàng quan tâm một vài, nhiều mang chút nhà cao cửa rộng đệ tử trở về. Nếu có thể thuận tiện ban cái hôn liền càng tốt. Hết chương.